Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn lại hiển thị nội dung giống nhau. Các bạn thân yêu của tôi ơi, cùng tham gia trò chơi với mình nhé. Các thành viên đều nhăn mặt khó hiểu, bỗng Chiaki run rẩy lên tiếng. Sao hôm nay chúng ta đều nhận được những tin nhắn lạ giống nhau thế này? Có phải có ai muốn hại chúng ta không? Ôi dào, chỉ là tin nhắn nhảm nhí thôi, không có gì lo đâu. Chắc có kẻ nào rảnh hơi quậy phá ấy mà. Hai găng phớt lờ. Châu suy nghĩ. Nhưng sao không phá một người mà phá hết cả nhóm chứ? Tất cả ngồi im lặng hồi lâu. Hai găng than nóng muốn đi tắm. Được một lúc điện thoại của họ lại reo lên tin nhắn mới. Nội dung vẫn giống y hệt nhau. Trong vòng 3 phút, các bạn phải tìm cho được chiếc giày bị mất của mình rồi đem về chỗ cũ. Nếu không tìm thấy giày của mình trước thời gian quy định, bạn sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Dù cảm thấy tin nhắn này thật nhảm nhí, nhưng cả bọn vẫn đi đến cửa chính nơi để giày. Điều ngạc nhiên là tất cả đôi giày họ mang để đó đều mất một chiếc. Bỗng từ khắp căn nhà phát ra từng tiếng nhạc khác nhau. Đó đều là những bài hát mà mỗi người đều rất yêu thích hồi 4 năm về trước. Mỗi người tự tìm đi theo tiếng nhạc bài hát của mình. Và khi tìm được nơi phát ra tiếng nhạc đó, họ cũng là lúc tìm thấy được chiếc giày của mình. Ngay phía trên là chiếc máy MP3 bỏ túi đang tự động bật nhạc. Lúc này, tất cả thành viên đều ở những vị trí khác nhau trong căn nhà. Họ đồng loạt cúi xuống nhặt chiếc giày lên, thì bỗng chốc đèn tắt phụt. Ở nhà tắm, Ha Yang đang ngâm mình trong bồn nước lạnh mát, cũng giật mình vì tự dưng tối mịt. Cô đứng lên mò mẫm chiếc khăn lau mình ngay gần tấm gương. Từ trong không gian tối mịt, bỗng chốc có một luồng sáng lóe lên ngay sau lưng. Ha Yang nhìn từ sau màn gương phản chiếu, có một ai đó đứng ngay sau lưng mình, mái tóc xõa dài ướt đẫm và tà áo trắng muốt. Ha Yang đã hoảng hốt la toáng lên, cả nhóm nghe thấy tiếng hét liền chạy tới, nhưng vì quá tối nên phải lần mò đường. Những âm thanh ghê rợn phát ra từ trong bóng tối dày đặc, họ đang nghe thấy tiếng Ha Yang rên xiết thảm thiết nhưng không thể tiến nhanh được. Khi tiếng rên của Ha Yang đứt đoạn cũng là lúc đèn sáng lên. Họ lao ngay vào nhà tắm, bàng hoàng nhìn thấy cô bạn mình đang nằm sấp cong queo trong bồn nước, nhuốm một màu đỏ lòm kinh tởm. Cô bị nhiều nhát chém ở lưng và vết thương loại chí mạng ở cổ. Ngay trên vách, cạnh bồn tắm, có ghi một chữ nguệch ngoạc bằng máu, loại. Ngay sau đó tin nhắn vang lên, họ lại mở ra đọc. Các bạn thấy sao? Thú vị chứ? Yên tâm đi, màn tiếp theo còn hấp dẫn hơn nhiều. Các bạn sẽ được trở thành những chiến binh trên trận mạc và tất cả đều là đối thủ của nhau. Tất nhiên, đã vào cuộc chiến thì phải có kẻ sống người chết. Vì thế phải có ít nhất một mạng thành viên trong nhóm phải hy sinh. Thời hạn là 24 tiếng, hãy tự nhắm đối tượng ưng ý cho mình. Nếu hết thời gian mà vẫn không có ai trong các bạn bị hạ gục, trò chơi kết thúc, tất cả đều sẽ bị loại. Một bầu không khí u ám nặng nề bao trùm lấy tất cả. Thật không thể ngờ sự việc lại diễn ra. Trong tiềm thức của họ, một suy nghĩ mơ hồ bắt đầu lóe lên. Báo thù. Có phải là đang nói đến Anna không? Vì ngày xưa, cả bọn đã hùa nhau giết hại cô. Nên bây giờ, ngay khi tất cả công danh thành toại, đáng lý ra, cô cũng được như họ, đã trở thành một diễn viên tiếng tăm. Chính những người bạn này đã chấm dứt cuộc đời, tương lai tươi đẹp của cô, nên bây giờ họ phải trả giá. Hừng đông hôm sau, mọi người ai lại làm việc đấy? Từng người đều ở trong trạng thái dè chừng vì bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bạn, kẻ địch của mình tấn công. 24 tiếng đồng hồ, phải tự tìm ra một người bị loại. Nếu không sẽ chết chùm. Có lẽ đây không phải lời đe dọa thông thường, là cái chết thảm khốc của Hai Răng đã cho thấy đây không chỉ đơn giản là một trò chơi. Xác Hai Răng đã được chôn kín đáo ở phía sau vườn và giờ những người còn lại phải tiếp tục. Châu vẫn làm công việc xã hội của mình. Suốt đoạn đường cô luôn có cảm giác như có ai đeo đuôi, nhưng quay lại không thấy. Công việc khá bận nên Châu ở lại sau cùng ngày hôm nay. Đã hơn 8 giờ tối, mọi người về hết, chẳng có ai qua lại. Châu bước vào thang máy để xuống tầng trệt. Cánh cửa đóng từ từ, bỗng bị chặn lại. Charlie, sao cậu lại ở đây? À, Thomas nhờ tôi đến xem sao Châu về trễ thế. Sao anh ấy không đến mà lại nhờ cậu? Với lại đây đâu phải lần đầu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net